Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 181 rừng rậm. Ngày hôm sau, Phương Tiên ngồi ở vị trí chủ tọa trên chiếc bàn ăn dài, đối với người của thế giới này mà nói bữa sáng này có chút xa xỉ. Trung quy đại tai biến, đồ ăn thiếu thốn, phụ nữ và trẻ con ở trong doanh địa, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa. Cái gì đại nhân chuẩn bị đi thành phố ánh sáng đông? Tử Đào đang gọt hoa quả giúp Phương Tiên ngây ngẩn cả người. Vẫn luôn nghe thấy đại danh hội ánh sáng đông, nhưng chưa từng gặp mặt. Phương Tiên lườm Bạch Thạch cùng Cổ Duy đang kích động, cho nên tôi chuẩn bị đi nhìn một chút, cô có thể cung cấp một phần địa đồ hoặc là người dẫn đường không? Tôi! Tử Đào có chút kích động hỏi tiên sinh có thể mang doanh địa chúng tôi đi cùng không? Cô cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Phương Tiên lắc đầu có chút lãnh khốc cự tuyệt. Hắn cũng không phải thánh nhân. Huống chi, nguy hiểm trên đường ngay cả tôi cũng không nắm chắc, nói không chừng ngược lại khiến mất người mất mạng. Hào quang trong đôi mắt Tử Đào nhất thời ảm đạm hạ xuống, suy tư, hồi đáp tôi sẽ để tiểu thụ đi cùng với ngài, tuy cậu ấy chỉ có hình thái thứ nhất, nhưng rất hiểu chuyện nghe lời, còn quen thuộc với địa hình phụ cận. Rất tốt. Phương Tiên gật đầu. Không bao lâu bên ngoài doanh địa, Phương Tiên cùng Bạch Thạch, Cổ Duy, A Thụ tạo thành một tiểu đội xuất hiện hiện. Trên tháp canh đơn sơ còn có một ít người đưa tiến, trong mắt thậm chí mang theo sự hâm mộ. A Thụ, em không sợ sao? Bạch Thạch đưa cậu ta một cục kẹo, thấp giọng hỏi. Sống ở thế giới như vậy, nói không chừng một giây sau sẽ bị ruột gì giết chết. Không bằng liều mạng, chỉ cần có thể đến thành phố ánh sáng đông, sẽ được sống những ngày tháng tốt lành, chết trên đường cũng là tôi không có cái số đó. A Thụ nhìn rất thoáng. Rất tốt, vậy lên đường. Phương Tiên nhìn doanh địa một lần cuối, thuận miệng nói. Muốn đi tới thành phố ánh sáng đông, đầu tiên phải vượt qua khu rừng này, sau đó lại vượt qua dãy núi tháp khắc. Trên đường đi tổng cộng phải vượt qua 7 khu vực dược vương. A Thủ mở một tấm bản đồ ra, ở phía trên có các ký hiệu được đánh dấu bằng bút màu cong cong vẹo vẹo, tuyến đường quanh co không thể đi thẳng, đồng thời nếu muốn vượt qua cần phải canh chuẩn thời gian địa điểm. Đây là vì tránh đi một ít dược gì du tẩu. Bản đồ này là của em, hình như em đã chuẩn bị lâu rồi. Con mắt Cổ Duy khẽ đào, hỏi. Yên lặng tích góp, nắm lấy thời cơ, đây là phương châm sống của tôi. A Thụ bình tĩnh trả lời. Anh không hiểu. Bạch Thạch nhìn địa đồ, nhìn con đường quanh co choáng cả đầu, chẳng lẽ không có rùa gì có năng lực truyền tống. Loại rùa gì này y đã từng nhìn thấy ở thế giới của mình, cũng biết sử dụng vô cùng thuận tiện. Thứ nhất, rùa gì loại truyền tống rất chân quý. Thứ hai, nó không đảm bảo an toàn khi đi qua lãnh địa của Dược Vương, có khả năng vĩnh viễn lạc đường. A Thụ bình tĩnh trả lời. Những Dược Vương kia đại khái đã là Dược Dị đỉnh phong, bản thân không chỉ có thể thao túng không gian, mà còn có thể ảnh hưởng đến Dược Dị khác. Nếu như không có thực lực trèo chống, quả thật rất dễ xảy ra sai lầm. Phương Tiên gật đầu, như vậy đi vào rừng trước đi. Trước khi đến rừng rậm, chúng ta còn phải thông qua lãnh địa của một dược vương. Quy luật của nó tôi đã đại khái nắm rõ, sẽ chỉ giết người ở thời điểm đặc biệt, cho nên nhất định phải nhanh. Âm thanh A Thụ trầm trọng. Về phần rừng rậm, đó là một mảnh tuyệt địa, người thăm dò không có một ai có thể trở về, là loại hình giết người không có quy luật. Người sống sót sợ nhất chính là dược gì như vậy. Giết người không có quy luật, cộng thêm thực lực dược vương, đối với bất kỳ doanh địa không có cường giả hình thái thứ tư thủ hộ, đều là một hồi tai nạn. Đi thôi. Bạch Thạch cùng Cổ Duy thở sâu, biết hành trình kế tiếp sẽ phi thường khó khăn. Đặc biệt là Bạch Thạch, y là người dễ chết nhất. Y đã chuẩn bị thu thập đặc tính phù hợp, ở trên đường tấn chức hình thái thứ nhất, để bản thân có một chút lực lượng bảo mệnh. 3 ngày sau, Dựa vào sự hiểu biết của A Thụ đối dược gì phụ cận, đám người phương tiên hữu kinh vô hiểm địa đến bên ngoài một mảnh rừng rậm. Đến nơi này, tôi đã không còn tình báo. Sắc mặt A Thụ ngưng trọng. Phương tiên nhìn rừng rậm cách đó không xa. Tán cây xanh biếc, hình thành bóng râm che khuất bầu trời to lớn, trong đó có lốm đa lốm đốm ánh sáng xanh chớp động tới lui tựa hồ là một đám đom đóm. Tuy mọi thứ nhìn rất hài hòa an bình, nhưng Cổ Duy lại có cảm giác không rét mà run. Được A Thụ nhắc nhở nhiều lần, y đương nhiên biết, khu rừng rậm này là một con quái vật thôn phệ sinh mệnh. Cũng là đầu sỏ ngăn cản doanh địa bọn họ lên đường tiến về thành phố ánh sáng đông. Nếu không có phương tiên dẫn đội, A Thủ chết cũng không muốn tới nơi này. Ban ngày. Hình như ban ngày là thời điểm tiến vào rừng rậm tốt nhất. A Thủ nhìn bầu trời, nói. Thế giới này vĩnh viễn bị mây mù che phủ, chỉ có thể dùng độ mạnh yếu của ánh sáng để phân biệt ngày đêm. Đương nhiên, đối với người đã trở thành siêu phàm giả mà nói, ngày đêm cũng không khác gì nhau. Rừng xanh. Hoàn cảnh xung quanh lờ mờ, không có dấu vết tiểu động vật tồn tại. Trên mặt đất là một tầng rêu xanh, dẫm lên trên có một loại xúc cảm khó nói nên lời. Từ khi tiến vào phạm vi rừng rậm, Cổ Duy luôn cảm thấy không đúng. Tựa hồ mỗi phút mỗi giây đều có một con dao gác lên cổ mình, mỗi một tế bào trong thân thể đều đang nhắc nhở có khí tức nguy hiểm. Không đúng. Rất không thích hợp. Bạch Thạch tự nhủ lầm bầm. Tôi lại cảm thấy khá tốt. Phương Tiên sờ lên mi tâm của mình, không có dự cảm nguy hiểm. A Thủ lặng lẽ nhích tới gần hắn một chút, biết ba người này, Cổ Duy cùng cậu đều là hình thái thứ nhất. Bạch Thạch còn không bằng cậu, thật sự xảy ra chuyện, chỉ có dựa vào đại nhân vật hình thái thứ tư như Phương Tiên bảo hộ. Còn bao lâu nữa, mới có thể rời khỏi khu rừng này? Cổ Duy mở miệng hỏi. Nếu như liên tục duy trì trạng thái căng cứng này, tinh thần sớm muộn gì cũng sẽ bị tan vỡ. Không biết. Khu rừng này vẫn không ngừng khuyết trương. Mà tốc độ của chúng ta. Không tính được. A Thủ lắc đầu. Lúc này Bạch Thạch đột nhiên cảm thấy trên mũi truyền đến cảm giác ấm áp. Y giơ tay lau, phát hiện là máu của mình. Ở trên mặt y từng khỏa khỏa hạt đủ mọi màu sắc nhanh chóng mọc ra, giống như là bào tử thực vật. Cứu! Cứu mạng! Bạch Thạch bỗng nhiên kêu lên. Cổ Duy vừa muốn động đậy, lại phát hiện hai tay mình. Không biết khi nào đã xuất hiện một tầng lông xanh, A Thủ bên cạnh thì trên đầu xuất hiện lông dài màu đỏ. Tưởng gì trong cơ thể bị áp chế. Lại tiếp như vậy, mình sẽ chết. Trong lòng Cổ Duy xuất hiện ý nghĩ như thế. Quả nhiên, Bạch Thạch cậu yếu nhất là người đầu tiên xuất hiện vấn đề. Lúc này chợt nghe thấy Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài. Một tầng mộng cảnh hư ảo bao bọc đám người. Những bào tử kia nhanh chóng rụt về, thật giống như chỉ là ảo giác của bọn họ. Đây là lợi dụng lực lượng mộng cảnh vặn vẹo chân thật cùng hư ảo. Khu rừng này. Dưới dược vương, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu. Phương Tiên biết được thêm một chút tin tức, thì thào lẩm bẩm. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 182 đàn sói. Rốt cuộc ra ngoài. Bạch Thạch nhìn rừng rậm ở sau lưng, khuôn mặt trắng bệch nghĩ lại mà sợ. Đoạn này thời gian y đã được chứng kiến sự kinh khủng của rừng rậm. Hoàn toàn không có quy luật giết người cố định, một ngày gặp phải vô số lần công kích. Nếu không có Phương Tiên bảo hộ, ba người bọn họ ngoại trừ đoàn diệt, thì không có khả năng thứ hai. Quy luật khu rừng rượu dị này chính là không có quy luật, người bước vào không có thực lực rượu vương, chỉ có chết. A Thủ đồng dạng nói thủ lĩnh bọn họ, không cách nào thông qua nơi này trừ phi được vị rượu vương thứ hai che chở. Bước tiếp theo chính là đi đến dãy núi tháp khắc. Cậu có chút thấp thỏm, dù sao cậu chỉ biết đường đến nơi này, sợ mình bị vứt bỏ. vậy tiếp tục lên đường thôi. Còn nữa, thực lực mấy người quá yếu, tốt nhất để thăng một chút. Phương Tiên nhíu mày nói. Ở trong rừng rậm vì che chở cho mấy tên gia hỏa này, hắn quả thật đã hao phí tinh thần. Mấu chốt là quá yếu, chính là loại chỉ cần gió thổi qua một cách liền sẽ chết kia, thật khiến người ta mệt mỏi. Xin lỗi, đại nhân. A Thủ gần như muốn quỳ trên mặt đất, Bạch Thạch đỏ mặt lên. Trong ba người, thực lực của y kém cỏi nhất, còn không bằng cả trẻ con. Chính là con đường dù gì sao, nhưng tôi cùng A Thủ muốn tiến giai cần tìm và thôn phệ 9 loại đặc tính. Hay là trước chiếu cố cho Bạch Thạch đơn y đi con đường gì cũng được. Cổ Duy nghiền ngẫm nói. U, V, K, W, M. Đúng vậy, tôi có thể đi bất cứ con đường nào. A Thủ gật gật đầu. Anh Bạch Thạch không bằng chọn con đường binh sơn y, s, quy, quy, g, y, o, nơ, g, em đi. Có thể tăng cường tố chất thân thể trên diện rộng, năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh. Chuyện này còn phải chờ xem có thể tìm được dược gì thích hợp hay không. Bạch Thạch cười khổ. Bất quá y cũng không cự tuyệt tăng cường thực lực để không kéo chân tiểu đội. Nói hay lắm. Tìm dược gì? Phương Tiên đảo mắt, nhìn về phía A Thủ, phát hiện thiếu niên này trong nháy mắt có chút kinh hoàng, tựa hồ đang sợ cái gì. Hắn lắc đầu bật cười. Không dọa tiểu gia hỏa này nữa, tiếp tục bước đi. Túc túc. Trong hoang dã, một đoàn xe đang dần tiến lên. Bọn họ điều khiển xe bay không có bánh xe, trôi nổi trên không trung, nhanh như điện chớp, trang phục cũng rất kỳ quái, mặc áo giáp kết màu đen, trên tai bấm đầy đinh sắt, giống như thổ dân. Đột nhiên, người cầm đầu đè loa, đánh ra thủ thế. Có con mồi. À hú hú hú, đám người nhất thời giống như đàn sói, phóng tới một hướng khác, bao vây một chi đội ngũ khác. Đội ngũ này chỉ có hơn 20 người, dựa vào hai chiếc xe buýt cũ di chuyển tốc độ rất chậm, đã bị vây quanh. Là hội thiết lang. Trong đội xe, sắc mặt người thủ lĩnh lộ vẻ sầu thảm. Bọn thực hủ giả này, liều. Trong tận thế, không chỉ có thiện lương cùng đoàn kết, mà còn có vặn vẹo hung tàn, hơn nữa bọn chúng còn chiếm đa số. Không thể chiến thắng dù gì, cho nên có ít người chuyển mục tiêu lên đồng loại. Cướp đoạt tài nguyên của bọn họ. Giúp mình sống sót. Dừng lại, bằng không chúng tôi sẽ động thủ. Rất nhiều chiếc xe bay giống như sói dữ, hình thành bức tường bao vây hai chiếc xe buýt. Trong đôi mắt đám người thiết lang phát ra ánh sáng xanh giống như sói đồ ăn. Vật tư. Giao một nửa ra đây. Thủ lĩnh xe buýt là một người đàn ông trung niên, sau khi đi xuống xe liền thở dài quá nhiều. Mấy người làm như vậy, chúng tôi không thể đến điểm tiếp tế tài nguyên kế tiếp. Trong lúc ông ta nói chuyện, thành viên mặc quần áo tả tơi ở sau lưng đều bày ra thần thái hung ác, cho thấy thái độ không ngại đánh một trận. Cừu non nhỏ yếu, không thể sinh tồn ở trong thế giới này. Cho dù thực lực không đủ, cũng phải hung hăng lộ ra răng nanh cho người ta biết bắt ngươi cần phải trả giá lớn, như thế mới có thể thỏa hiệp. Ha ha! Lúc này, một gã đàn ông cưới xe bay tháo mũ bảo hiểm xuống, hiện ra một khuôn mặt nát hơn phân nửa, giống như bị lửa đố qua, buổi tối tuyệt đối có thể dọa khác hài tử. Hội trưởng thiết lang hỏa lang cường giả hình thái thứ ba. Sắc mặt người đàn ông trung niên thảm biến, đại nhân vật như ngài lại đích thân đi săn. Tôi nhận thua, chúc tôi nguyện đưa ra một nửa vật tư. Quá muộn. Hỏa lang lắc đầu, âm thanh khàn khàn trầm thấp. Tao còn muốn ba đứa con gái, cùng với 12 phần đặc tính có thể tạo thành cơ sở siêu phàm giả, đặc tính trong cơ thể mày cũng không tệ. Người đàn ông trung niên đối diện rõ ràng chỉ có hình thái thứ hai. Trong cơ thể ẩn chứa hình thái thứ nhất 3 phần cùng với hình thái thứ 2 cửu phần tính chất đặc biệt, càng thêm mấu chốt chính là xác định có thể phối hợp không cần vượt mức tìm kiếm. Trên thực tế, đối với người ở thế giới dược dị mà nói, thay vì chẳng có mục đích tìm kiếm dược dị, liệp sát cường giả, kế thừa di sản của bọn họ, mới là phương thức bồi dưỡng người mới thuận tiện nhất. Lúc trước A Thủ sợ hãi như vậy, chính là sợ Phương Tiên tiêu diệt cậu, dùng đặc tính trong cơ thể cậu bồi dưỡng bạch thạch. Trung quy tiểu gì bất diệt. Ngài đây là muốn lấy mạng của chúng tôi. Thủ lĩnh phẫn nộ rồi, chúng tôi liều chết cũng phải khiến ngài tổn thất lớn. Ha ha! Mày căn bản không hiểu sự cường đại của hình thái thứ ba. Ví dụ như hiện tại, mày cho rằng đứng trước mặt mày thật sự là tao ư? Hỏa Lang khinh thường cười. Có ý tứ gì? Bên ngoài cơ thể người đàn ông trung niên xuất hiện một tầng lông xanh, nhanh chóng dài ra bện thành một bộ giáp. Nhưng sau một khắc, ông ngạc nhiên phát hiện người bên cạnh mình cùng với thành viên Thiết Lang đối diện, biểu tình trở nên ngốc trệ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ông ta, lộ ra một nụ cười rủ rỉ. Nơi này là mộng cảnh. Người đàn ông trung niên lập tức hiểu được, muốn vận dụng năng lực rủ rỉ của mình đánh vỡ mộng cảnh. Sưu sưu. Từng chiếc xiềng xích màu đen bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện, trói buộc tứ chi của ông ta lại. Ông ta bị áp chế, triệt để bị áp chế. Trong hiện thực, người đàn ông trung niên chậm rãi ngã xuống. Hừ, thần phục bọn tao, sống sót bằng không đều chết đi. Hỏa Lang ngáp một cái, hứng thú trả lời. Con đường dù gì mỗi lần tấn chức đều có thể hoàn toàn nghiền ép kẻ dưới, loại chiến đấu này kỳ thật không có gì thú vị. Đại ca, bên kia lại có 4 người. Đúng lúc này, một thành viên Thiết Lang mở miệng nói. Hả? Hỏa Lang liếc mắt, biểu tình có chút không đúng là hướng khu rừng kia, vì sao có người có thể từ bên kia đi ra? Chúng ta rút lui trước tạm thời quan sát, đừng trêu chọc bọn họ. Có thể sống sót trong tận thế, không có ai là kẻ ngốc. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đây là bản năng. Tìm được rồi. Phương Tiên đồng dạng thấy được đám người bên kia, cười cười, trên tay xuất hiện một quả cầu khói đen, bỗng nhiên bay lên bầu trời, hóa thành một khu vực lớn, phóng xuống mảng lớn hắc ám. Áp chế đáng sợ hình thành. Thuộc Vương. Từ trong đội xe đối diện, truyền đến tiếng kinh hô tuyệt vọng, tiếp theo hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người, bao gồm cả tên Hỏa Lang hình thái thứ ba, đều giống như người đàn ông trung niên kia, ngủ say. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 183 mượn đường. Trên mảnh đất trống, hai chiếc xe buýt cùng rất nhiều chiếc xe bay bị ném qua một bên. A Thủ hưng phấn lựa chọn chiến lợi phẩm. Người đàn ông trung niên được cứu ở cùng đám người trong đoàn, nơm nớp lo sợ nhìn qua thanh niên tóc đen kia. Đối phương là cường giả hình thái thứ tư, được tôn xưng là Dược Vương. Tồn tại như vậy, cho dù tại tận thế, cũng có thể sinh hoạt như cá gặp nước, che chở một phương. Không nhìn thấy hội Thiết Lang cùng Hỏa Lang đều bại sao? Nếu như bọn họ không thức thời, kết cục như thế nào, không cần nhiều lời. Bởi vì căn cứ nghiên cứu, tinh thần cường giả hình thái thứ tư phần lớn rất không ổn định, nếu như không khống chế được, bọn họ sẽ không khác gì những ruộng gì cấp vương kia. Tới đây, Phương Tiên vấy vấy tay, gọi thủ lĩnh đoàn xe tới trước mặt, trên dưới đánh giá một phen ông tên Lão Hồ. Vâng thưa đại nhân. Lão Hồ gần như cúi người 90 độ. Biết đường đi đến dãy núi Tháp Khắc, rồi đến thành phố Ánh Dạng Đông không? Phương Tiên lại hỏi. Đại danh thành phố Ánh Dạng Đông, chúng tôi đương nhiên nghe qua, đáng tiếc đường đi quá nguy hiểm. Khóe miệng Lão Hồ có chút đắng chát, nếu như có thể đi vào trong đó, cần gì phải theo đoàn xe lưu lạc tứ xứ? Không biết à? Phương Tiên tựa hồ có chút thất vọng. Thời điểm này, A Thủ hoan hô một tiếng, cầm lấy một thành viên Thiết Lang đang ngủ say qua, tìm được rồi. Năng lực của tên này giống như tôi. U, V, K, W, W, M. Phương Tiên gật đầu, nâng một tay lên. Thân thể tên kia liền trở nên hư ảo, nhanh chóng tiêu thất, chỗ cũ chỉ để lại 12 phần đặc tính. A Thụ nhanh chóng chọn ra chính phần đặc tính tương ứng, cất kỹ ba phần còn lại. Ở trong thế giới dược dị, hội ánh sáng đông đã lưu truyền rộng rãi phương pháp chiết xuất và bảo quản đặc tính. Mà phần đặc tính binh sơn y, quy quy, hơ y, nơ, hơ thái thứ nhất cũng là đồng tiền mạnh. Làm xong mọi chuyện, Phương Tiên hướng Cổ Duy bên cạnh nói cậu lại gặp may mắn, tên hội trường hội thiết lang kia đúng lúc là hình thái thứ ba con đường của cậu, nuốt y cậu có thể tấn thăng đến hình thái thứ ba. Đương nhiên, nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Vì phần bạch thạch, trên mặt đất nhiều người như vậy, tùy tiện chọn một người đi. Tuy thôn phệ tấn chức có nguy hiểm nhất định, nhưng Phương Tiên tin tưởng hai người Cổ Duy và Bạch Thạch. Bọn họ đều là tinh nhuệ trong thế giới khác, nên không có bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên, nếu xảy ra vấn đề, vậy xem như bọn họ không may. Lão Hồ nghe đến đây, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, sợ kết cục đám người mình sẽ giống như hội thiết lang, lau mồ hôi kêu lên đại nhân. Đại nhân, tuy tôi không biết đường đến thành phố Ánh Sáng Đông, nhưng tôi biết cách đi qua dãy núi Tháp Khắc. Dãy núi kia xuất hiện rất nhiều dược gì đáng sợ, mặc dù đại nhân có thể cưỡng ép thông qua, thế nhưng dùng phương pháp của tôi có thể giúp đại nhân không tốn sức. Hả, xem ra ông vẫn rất hữu dụng. Bất quá không cần phiền toái như vậy. Phương Tiên vẫy tay một cái, lão Hồ lại ngủ đi. Thực mộng. Một lát sau, Phương Tiên như có điều suy nghĩ, nguyên lai là thế. Dãy núi Tháp Khắc quả thật rất khó vượt qua, có rất nhiều nguy hiểm, tưởng gì đáng sợ. Mà lão Hồ quả thật biết được một phương pháp thông qua dãy núi Tháp Khắc, đó chính là mượn đường Dược Vương. Cái gọi là Dược Vương cũng chính là dược gì cấp thiên tai, tương đương hình thái thứ tư của nhân loại, có lẽ còn đáng sợ, khó có thể suy đoán hơn. Ông ta biết được quy luật của dược gì kia, đối phương tựa hồ sẽ đi theo một tuyến đường đặc biệt. Thường cách một đoạn thời gian, nó sẽ xuyên qua dãy núi Tháp Khắc. Mà dược gì có thể khắc chế lẫn nhau. Nếu như đi theo sau lưng đối phương, sẽ có thể lợi dụng nó áp chế dược gì ở dãy núi Tháp Khắc, mượn một con đường an toàn. Đương nhiên trong này có rất nhiều cấm kỵ, quan trọng nhất là phải tránh đi cái kia quy luật giết người của nó, không thể ngăn ở trước mặt nó, bằng không nhất định phải chết. Cũng bởi vì nắm giữ một con đường như vậy, lão Hồ mới có thể dùng hình thái thứ hai, lôi kéo thành lập một đoàn xe lưu vong, sinh hoạt không tệ lắm. Nhưng sở dĩ ông ta không đi thành phố Ánh Sáng Đông, là vì vượt qua dãy núi Tháp Khắc. Còn có một đoạn đường dài, dược vương quá nhiều, hoàn toàn không nắm chắc có thể đi qua. 3. Phương Tiên vỗ tay phát ra tiếng, lão Hồ từ trong mộng tỉnh lại, có chút mờ mịt, đột nhiên biểu tình biến đổi, trở nên vô cùng kinh hoàng. Rất tốt, ông không có lừa tôi. Phương Tiên gật đầu, chúc tôi cần bổ sung vật tư cho bốn người, về phần thù lao. Dùng những tên thiết lang đang nằm ở trên mặt đất này. Nghe vậy, A Thụ lặng yên cúi đầu xuống. Cậu còn muốn mò thêm vài người, hoàn thành giấc mộng một đêm đổi đời. Nửa tháng sau, Phương Tiên mang theo mấy người Cổ Duy, Bạch Thạch, A Thụ, lão Hồ đứng trước một cái lối vào to lớn. Chỉ mới đứng ở bên ngoài dãy núi đã có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ở trong sơn cốc tựa hồ có sương mù đen dày đặc, đang không ngừng cuồn cuộn bốc lên. Hóa thành đủ loại khuôn mặt. Đây là dược gì dãy núi Tháp Khắc? Cổ Duy một thân hắc y, thần sắc càng lạnh lùng, nhìn kỹ, có thể cảm thấy thân thể của y mông lung, như thực tựa huyễn. Bạch Thạch cùng A Thủ ở bên cạnh đồng dạng cải biến không ít, khí tức trầm ổn. Đây là kết quả sau khi bọn họ tiêu hóa hội thiết lang tấn chức. Đặc biệt là Cổ Duy. Hiện tại y đã đến hình thái thứ ba mộng chi sử giả, chỉ kém một bước cuối cùng, sẽ có thể trở thành dược vương giống như Phương Tiên. Nam nhân đi đến đâu, ngủ đến đấy. Ở thế giới dược dị, ngoại trừ địa bàn dược vương, những nơi khác sẽ không quá nguy hiểm. Đương nhiên, một bước này rất khó vượt qua. chỉ là số lượng dược gì đã khó có thể kiếm đủ, đây là một cái lạc trời. Lúc này, đám người phương tiên rốt cuộc đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng chờ đến thời cơ thích hợp, xuyên qua dãy núi tháp khắc. 3. Lấy chiếc đồng hồ quả quyết ra, lão hồ nhìn thoáng qua, nói rất khẳng định dược vương đã sắp tới, đây là quy luật tôi quan sát ba nắm rút ra, tuyệt đối không sai. Không. Sắc mặt phương tiên có chút ngưng trọng, lắc đầu, quy luật lớn nhất của dược gì là không có quy luật. Đặc biệt là lúc đối mặt với dược gì đồng cấp, quy luật của nó sẽ thay đổi rất lớn. Nói đến đây, nội tâm Cổ Duy cùng Bạch Thạch không khỏi trầm xuống. Bài học từ tỏa thành ngủ say là bài học đắt giá nhất của cơ quan mật. Huống chi trong nhận thức của bọn họ, bản thân phương tiên chính là dược gì chân chính. Đến rồi. Đúng lúc này, phương tiên đột nhiên nhìn về một phương hướng, mở miệng nói. Với tư cách là cường giả hình thái thứ tư duy nhất ở đây, cảm ứng của hắn không phải chuyện đùa. Một lát sau, Cổ Duy cũng có cảm ứng, thân thể bắt đầu khẽ run lên. Đây là phản ứng tự nhiên khi nhìn thấy tồn tại ở phía trên chuỗi thức ăn. Tử vương, tai nạn đáng sợ nhất thế giới này đã đến. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ, chương 184 đầu tàu. Bầu trời âm trầm, bỗng nhiên xuất hiện hai vệt ánh sáng. Ô ô! Tiếng còi hơi vang rồi. Loảng xoảng đương. Loảng xoảng đương. Loảng xoảng đương. Âm thanh sắt thép chuyển động liên tục vang lên, ở trong mây đen, một đầu tàu hơi nước hiện ra. Phía trước nó có hai cái đèn pha, giống như hai con mắt thật to thẳng tắp đâm vào sơn cốc. Đây! Có hơi giống đoàn tàu dược dị, nhưng chỉ có đầu xe, không có thùng xe. Cổ Duy nhìn một màn này, trong đầu nảy sinh suy nghĩ như vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không tìm đường chết đứng ở phía trước đầu tàu, mà là chọn một chỗ ở bên cạnh. Lúc này bọn họ nhìn thấy đoàn tàu chạy tới, phía sau nó hiện ra không sắt gác trên thanh gỗ, hình thành một đoạn đường ray xe lửa. Vẹn vẹn chỉ mới tới gần, Cổ Duy đã cảm thấy lực lượng dược gì trong cơ thể bị áp chế. Đây là sau khi tấn chức đạt tới hình thái thứ ba. Đồng thời là dược vương, thế nhưng dược gì lại mạnh hơn nhân loại hình thái thứ tư. Không. Có lẽ cả hai đều như nhau, thế nhưng dược vương nhân loại không dám dùng hết sức, nếu không sẽ bị mất khống chế, mất đi một chút nhân tính cuối cùng. Như thế bọn họ sẽ không khác gì dược gì. Cổ Duy nghĩ như vậy, lại len lén lườm phương tiên. Mặc dù có được tri thức từ hai thế giới dược gì, thế nhưng y vẫn không hiểu được tồn tại như phương tiên. Chỉ có thể nói đối phương ở trong dược vương là một dị loại. Phương tiên không có để ý tới y, chăm chú nhìn đầu tàu hơi nước. Lúc đầu tàu hơi nước chạy vào sơn cốc, đám sương mù đen dày đặc nhất thời cuồn cuộn kịch liệt, truyền ra các loại tiếng gào khóc khác nhau, trai gái già trẻ lớn bé đều có. Đây là hai loại dược dị va chạm. Cuối cùng, khói đen chậm rãi thối lui, hiện ra một con đường, hai bên đường ray xuất hiện vô số thi thể, ngã ở ven đường không nhúc nhích, lại không có một cỗ thi thể nào va chạm vào đường ray. Nhưng phía cuối đường ray cũng đang không ngừng tiêu thất, tựa hồ rời khỏi bản thể đầu tàu dược dị, lực lượng nó lưu lại, không thể duy trì quá lâu. Được rồi, căn cứ kinh nghiệm của tôi, phải đi trên đường ray, như thế sẽ giống như được đầu tàu che chở, ngăn cách dược dị dãy núi tháp khắc. Một khi rời khỏi đường ray, sẽ rất khó nói. Lão hồ nghiêm túc nói, cần tôi dẫn đường không? Không cần, xuất phát. Phương tiên gật đầu, mang theo đám người nhanh chóng đi theo đầu tàu, hành tẩu ở trên đường ray, tiến nhập sơn cốc đen kịt lờ mờ. Tốc độ đầu tàu cũng không nhanh, bốn người đều là siêu phàm giả, có thể nhẹ nhõm đuổi theo. Bất quá đám người Cổ Duy khống chế tốc độ, đi ở giữa đường ray, không dám tiến gần đầu tàu, cũng không tuột lại phía sau, bằng không một khi đường ray tiêu thất, vậy sẽ hoàn toàn bại lộ với dược gì dãy núi tháp khắc. Bốn phía là màn sương đen dày đặc không biết ngọn nguồn. vô số cố thi thể phảng phất như đã chết, thất linh bát lạc địa ngã ở ven đường, không có chút nào động tác. Thật khó có thể tin. Dãy núi tháp khắc nguy hiểm nhất, chẳng lẽ cứ vượt qua như vậy? Bạch Thạch một bên chạy, một bên thấp giọng lầm bầm. Ngu xuẩn, chúng ta chỉ may mắn lợi dụng quy luật của hai dược dị, giống như đi giữa khe hẹp. A Thụ cười nhạo nói, như vậy không thoải mái mới là lạ. An tính chút. Cổ Duy nhíu mày, mấy người có cảm thấy tốc độ đường ray biến mất? Dần nhanh hơn rồi không? Cái gì? Bạch Thạch cùng A Thụ vội vàng chú ý sau lưng. Tầm nhìn của bọn họ đã vượt xa thường nhân, lúc này quả thật chú ý tới tốc độ đường ray biến mất tựa hồ nhanh hơn một chút. Dường như trong bóng tối có một cái miệng lớn, đang không ngừng cắn nuốt đường ray. Lão Hồ cũng không nói có chuyện này, chẳng lẽ lão lừa chúng ta, đáng chết, sớm biết nên kéo lão đi theo. A Thủ ảo não nói. Không phải lỗi của ông ấy. Là bản thân dường gì phát sinh biến hóa. Thời điểm này Phương Tiên yếu ớt mở miệng, bởi vì sự xuất hiện của tôi chính là một cái biến số. Hắn tra xét qua ký ức của lão Hồ, xác nhận đối phương không có dấu riêng. Xuất hiện loại biến cố này, khả năng duy nhất chính là bản thân hắn. Trung quy, hắn cũng coi như một vị dược vương, phát sinh biến số cũng không có gì kỳ quái. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Thạch hỏi. Y thỉnh thoảng quay đầu, nhìn đường ray càng lúc càng ngắn, cảm giác dường như sợi chỉ sinh mệnh của mình cũng đang không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ, ngắn lại. Bảo trì sự cân bằng này, lặng lặng chờ đợi. Cổ Duy nói, chung quy đường ray rút ngắn rất chậm, có lẽ chúng ta có thể trèo trống đến khi ra khỏi dãy núi tháp khắc. Nhưng càng bất an, tốc độ đường ray biến mất lại càng nhanh. Khiến cho bốn người không thể không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng tới gần bản thể dường gì, chính là đầu tàu hơi nước kia. Dựa theo tốc độ này, đường ray sớm muộn gì cũng sẽ tiêu thất, mà chúng ta vẫn chưa kịp rời khỏi dãy núi tháp khắc. Phương Tiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đầu tàu phía trước, đến lúc đó có hai kết quả, hoặc là chúng ta vượt lên đầu tàu trực tiếp va chạm với bản thể dường gì này. Hoặc là để nó bỏ chúng ta lại bên trong sơn mạch. Hai dược gì cấp vương, phải chính diện đối mặt với một cái sao. Hàm răng A Thủ phát run, đại nhân, ngài cảm thấy bên nào dễ đối phó hơn? Đều giống nhau. Phương Tiên đè lên mi tâm, không quan trọng nói. Hắn tu luyện đại la đồng huyền bí quan cũng không có cảm nhận được nguy hiểm, nói rõ hai lựa chọn này đều không phải con đường chết. Trong ánh mắt lo lắng của ba người Cổ Duy, đường ray càng lúc càng ngắn. Nguyên lai khoảng cách từ 300 mét biến thành 200 mét, 100 mét, 10 mét. Đường ray sắp biến mất. Âm thanh Bạch Thạch có hơi đổi. Hiện tại chỉ cần y quay đầu, liền có thể nhìn thấy điểm cuối đường ray. Hơn nữa hương vị gay mũi của than đá thiêu đốt cũng đã sộc vào trong mũi thế nào. Vậy chọn một, chơi xe lửa. Phương Tiên nghĩ nghĩ, chạy lên, vươn tay, bắt lấy đầu tàu hơi nước. Ba. Trong chớp mắt bàn tay hắn bắt lấy lan can lạnh băng của đầu tàu, một loại biến hóa sinh ra. Đường ray còn thừa lại 6 mét, tại trong chớp mắt biến mất. Hắc ám nồng đậm từ bốn phía lập tức cuốn tới, bên trong có vô số cánh tay duỗi ra, bắt lấy Cổ Duy, Bạch Thạch, A Thủ. Bọn họ cũng chỉ có Cổ Duy hình thái thứ ba có thể giãy giụa một chút, thế nhưng chỉ là một chút mà thôi. Cút ngay. Y nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng dường gì toàn diện bạo phát. Xương đen bốn phía tán ra, một ít thủ trưởng co rụt trở về. Nhưng sau một khắc, càng nhiều thủ trưởng thò ra, thậm chí tiến hành áp chế đối với bọn họ. Trung quy, xương đen cũng là một loại dược dị cấp vương. Thời khắc mấu chốt, ba đạo xiềng xích bay ra. Tạo hình xiềng xích này rất kỳ quái, mang theo hào quang hư ảo, phảng phất bị vặn vẹo kéo dài. Mộng cảnh xiềng xích là Phương Tiên xuất thủ trực tiếp bắt lấy ba người, xua tan khói đen. Đại nhân, ngài lại cứu kẻ hèn này một lần. A Thụ được kéo theo sau đoàn tàu hơi nước, cảm kích nói, chuẩn bị leo lên đầu tàu. Không được qua đây. Thần sắc Phương Tiên ngưng tụ đụng phải nó, mấy người sẽ chết đấy. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếc bố vợ chương 185 đến. Bên trong sương mù, một đoạn đầu tàu hơi nước chậm chạp kiên định chạy đi. Ở phía sau nó, một thanh niên tóc đen một tay nắm lan can, một tay hướng về sau kéo ba mảnh xiềng xích cuốn lấy ba người. Sau lưng ba người là hắc ám nồng đậm, trong đó tựa hồ có vô số gương mặt, duỗi ra vô số cánh tay, muốn kéo bọn họ vào bên trong kinh khủng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn chúng tựa hồ nhận lấy hạn chế vô hình nào đó, không thể đụng vào. Giữa ba người này tựa hồ hình thành một loại rủi ro cân đối hoàn toàn mới. Đầu tàu hơi nước này không chỉ cắn chết người đứng ở trước mặt nó, đồng thời còn giết chết những ai đụng vào nó. Trên mặt Phương Tiên xuất hiện một vết nứt, để lộ ra màu sắc rực rỡ ở bên trong, giống như từng cái mộng cảnh đang nhanh chóng chữa trị. Nếu để bọn họ đi lên, nhất định sẽ chết ngay lập tức, mình không thể bảo vệ được. Nhưng không trực tiếp xúc với bản thể dù gì, duy trì một loại liên hệ với xiềng xích của mình, thì có thể bảo trì cân đối với xương đen ở phía sau. Phương Tiên có chút hiểu ra. Nguyên bản đầu tàu hơi nước cùng xương đen dãy núi tháp khắc chế nhau, hình thành một loại cân đối. Mình gia nhập phá vỡ sự cân bằng này, bởi vậy cần tạo ra một loại cân bằng mới có thể đem loại trừ nguy hiểm. Duy trì sự cân đối như vậy thời gian không biết qua bao lâu. Đột nhiên đầu tàu phá tan xương đen phía trước, cảnh sắc bất đồng hiện ra. Lúc này đã rời khỏi dãy núi tháp khắc tới một khu vực khác. Ra! A Thủ hoan hô một tiếng, vừa rồi cậu thiếu chút nữa đã chết rồi. Nhưng biểu tình Cổ Duy lại trở nên vô cùng dữ tợn, nguy hiểm chân chính, lúc này mới tới. Phương Tiên có thể cảm giác được, sau khi lao ra xương đen thiếu đi một vị dụ gì cấp vương cân đối yếu ớt vừa rồi trong chớp mắt bị đánh vỡ. Hắn buông lòng tay, nhảy xuống xe lửa. Nhưng bên trong ống khói đầu tàu phun ra đại lượng khói mù dày đặc, mãnh liệt lao đến, thậm chí mượn liên hơn e, quy quy. Vương U, V, Quy, Quy, A, rồi bao phủ ba người Cổ Duy. Khói mù bao phủ xuống, ba người Cổ Duy gần như không có chút sức phản kháng, bị hóa tan. Mộng. Thời khắc mấu chốt, Phương Tiên lần nữa bóp méo hư ảo cùng hiện thực. Ba người đã hóa tan thành máu tươi, lại một lần nữa tổ hợp, phát hỏa ra ngũ quan cụ thể. Nguy hiểm thật, mới vừa rồi lại chết một lần. Bạch Thạch vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, không phải chỉ có chuyến xe thôi ư, nguy hiểm như vậy. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi cảm thấy về sau đã có thể thổi tung trời. Sống sót trong tay nhiều dù gì cấp vương như thế. A Thủ vừa hưng phấn vừa sợ nói. Đầu tàu kia đâu rồi? Cổ Duy liếc mắt, dò xét bốn phương. Đã đi rồi, kế tiếp chỉ cần không tiến vào lộ trình của nó, thì sẽ không sao. Phương Tiên nhìn địa đồ đến nơi này, con đường đi đến thành phố Ánh Dạng Đông, đã được một nửa rồi. Tiếp tục thôi. Thành phố Ánh Dạng Đông. Đây là thành phố do Hội Ánh Dạng Đông xây dựng ở trong thế giới này, là hy vọng của người sống, là ngọn hải đăng trong bóng tối. Diện tích của nó không lớn. Nằm kế biển, vốn chỉ là một thành phố nhỏ. Cho đến khi tận thế hàng lâm, Hội Ánh Dạng Đông tiến vào, mới dần dần phát triển trở thành một thành phố nhân loại duy nhất trong tận thế. Đến giờ, Q-Q-E-N-I. Thành phố Ánh Dạng Đông. Đến rồi. A Thủ quỳ trên mặt đất, cầm lấy bùn đất, bôi ở trên mặt, tựa hồ muốn ghi nhớ kỹ mùi hương này. Quần áo cậu tả tơi, cũng không biết trên đường gặp bao nhiêu nguy hiểm. So sánh với, tuy Bạch Thạch cùng Cổ Duy đồng dạng thê thảm, nhưng vẫn khá hơn một chút. Bởi vì bọn họ không phải người của thế giới này, căn bản không xem thành phố Ánh Dạng Đông là hy vọng duy nhất. Ô ô! A Thụ là thiếu niên kiên cường, thế nhưng đã khóc không thành tiếng ô ô. Cuối cùng đã tới. Thủ lĩnh. Linh Linh. Tôi làm được rồi. Tôi sẽ sống thật tốt. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Bạch Thạch đột nhiên có hơi cay, vội vàng quay sang một bên. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã tới. Vẻ mặt Phương Tiên khá mệt mỏi. Dọc theo con đường này, bọn họ tối thiểu xuyên qua hơn 10 rùa gì cấp vương, trong đó có rùa gì rất đáng sợ, hắn vẫn còn nhớ như in, không rét mà run. Mấu chốt là còn phải chiếu cố ba con hàng này, không thể không nói, bọn họ có thể sống sót đi đến thành phố ánh sáng đông, cho dù có Phương Tiên bảo hộ, cũng đã là kỳ tích rồi. Đi thôi. Phương Tiên kéo A Thủ lên con đường còn lại rất an toàn, đã sắp đến thành phố ánh sáng đông. Vâng. A Thủ đứng lên, dùng tay áo xoa xoa nước mắt, nhìn rất không có tiền đồ. Đi thôi. Ta không thể chờ đợi được muốn nghênh tiếp tốt đẹp cuộc sống mới. A Thủ nhấc chân lên chỉnh trọng bước ra bước đầu tiên. Phanh. Sau một khắc. Một viên đạn lạc không biết từ đâu bay tới trực tiếp xuyên qua ớt của cậu. Đỏ trắng chảy đầy đất. Mẹ kiếp. Là ai bắn loạn đấy, có biết là rất nguy hiểm không? A Thủ bò dậy, đầu đang nhanh chóng phục hồi đạn đặc tù. Nếu là mình lúc trước, nói không chừng đã chết rồi. Được Phương Tiên giúp đỡ, hiện tại cậu cũng đã đạt đến hình thái thứ ba, đặt ở bên ngoài cũng coi như cường giả. Sẽ không bị một viên đạn lạc giết chết. Xem ra, khu vực an toàn cũng không an toàn nha. Phương Tiên nhìn đến một phương hướng, nhìn thấy hai nhóm người đang truy đuổi giao chiến. Đan đặc thù, năng lực dược dị. Các loại kinh khủng và tử vong thay nhau trình diễn, hoàn toàn không khác tình cảnh bọn họ nhìn thấy ở trên đường đều đã chết lặng. Sao lại như vậy, sao có thể như vậy? Thân thể A Thủ lảo đảo tựa hồ bị đả kích rất lớn. Ha ha! Quả nhiên, bất luận ở nơi nào, nội đấu mới là bản tính của nhân loại. Phương Tiên trào phúng cười cười bước ra một bước. Trên bầu trời, bóng đen to lớn xuất hiện kinh khủng buông xuống. Một lát sau, hai nhóm đội ngũ nhau nhau bị tước vũ khí, thủ lĩnh bị áp đến trước mặt Phương Tiên. Một nam một nữ đều là cao thủ hình thái thứ ba. Dược vương từ bên ngoài đến làm sao có thể. Người đàn ông trên mặt có vết sẹo nhìn thấy Phương Tiên, lập tức chấn động trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi lấy lòng. Người phụ nữ khác tuy giật mình, nhưng vẫn trầm mặt, không biết đang nghĩ chuyện gì. Vấn đề thứ nhất, mấy người là ai, vì sao lại chiến đấu? Trên thực tế, Phương Tiên có thể căn nuốt mộng cảnh để sưu tập tin tức, nhưng cân nhắc đến bên cạnh còn có đám người cổ duy, bởi vậy áp dụng phương thức thẩm vấn. Dù sao bọn họ là kẻ địch với nhau, không sợ bọn họ nói dối. Chúng tôi là người của thành phố Ánh Sáng Đông, tôi là Cốc Thông, à ta là phản đồ hội Ánh Sáng Đông, mặt sẹo lập tức kêu lên. Không, mấy người mới là phản đồ. Trên mặt người phụ nữ hiện ra hận ý sâu sắc vì đại nhân này, tôi là tư ngữ của hội Ánh Sáng Đông, bọn họ là người tách ra, phản đồ phá hủy thành phố Ánh Sáng Đông. Hả, xem ra hội Ánh Sáng Đông đã chia lìa thế mà trong ra đi ô mấy người không nói đến. Phương Tiên gật đầu nói, không có khả năng. Hội Ánh Sáng Đông sao có thể phân liệt, A Thủ gần như tan vỡ, đại nhân vô ám đâu, vị đại nhân truyền kỳ kia đâu. Vừa nhắc tới vô ám, trên mặt Cốc Thông cùng tư ngữ đều hiện ra thần sắc phức tạp, vị thủ lĩnh truyền kỳ kia đã sớm mất tích. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ, chương 186 mất khống chế. Trong thế giới dường gì, hy vọng cuối cùng của nhân loại, thủ lĩnh truyền kỳ của hội Ánh Sáng Đông vô ám, mất tích. Trên người của y có hàng loạt quần sáng. Cứu thí chủ, người công bố con đường dược dị, người đầu tiên tấn chức dược vương. Thế nhưng, một vị nhân vật cường đại như vậy, thủ lĩnh nhiều lần sáng tạo kỳ tích, lại mất tích. Sau khi y biến mất, hội Ánh Sáng Đông đương nhiên rơi vào nội loạn, mấy vị dược vương trốn đi. một lần nữa xây dựng doanh địa người sống sót. Cho dù chỉ còn lại một số người, thế nhưng cũng chia thành hai phái, nội đấu không ngớt. Biết được những chuyện này, A Thụ gần như hỏng mất. Trên thực tế, cậu có thể kiên trì, không để mất khống chế, Phương Tiên đã cảm thấy tinh thần của cậu rất cứng cỏi rồi. Không ngờ, chân tướng thành phố ánh dạng đông, sẽ như vậy. Nó đã sớm xuống dốc. Cổ Duy cùng Bạch Thạch cũng thở dài, vì sao vẫn tiếp tục truyền bá như thế. Đây là quyết định của tân thủ lĩnh, không thể bóp tắt một tia hy vọng cuối cùng. Tư Ngữ trầm giọng nói, lại chỉ vào Tốc Thông mà bọn họ chính là phản đồ gây nên chuyện này. Tôi không có bất kính với Vô Ám đại nhân, là mấy người hiểu lầm lý niệm cuối cùng của Vô Ám đại nhân. Chúng ta phải biến báo mới có thể sinh tồn. Tốc Thông hướng Phương Tiên hành lễ thật sâu, đại nhân, chúng tôi mới là thế lực mạnh nhất ở thành phố ánh sáng đông, phe phái ả đàn bà kia đã xuống dốc. Thế nào? Bạch Thạch tới gần Cổ Duy, dùng ánh mắt ra hiệu. Cổ Duy vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn hướng Phương Tiên. Lúc này Phương Tiên khẽ cười một tiếng, nói chúng ta đến đây cũng không phải vì trợ giúp phe phái hội ánh sáng đông nội đấu. Hai người đã quên mục đích của chúng ta rồi sao? Cho nên, âm thanh Cổ Duy khô khốc hỏi. Thân thể Tốc Thông cùng Tư Ngữ nhất thời siết chặt, biết thời khắc quyết định vận mạng bọn họ đã đến. Trên thực tế, tôi rất kinh ngạc, dựa theo quảng bá lúc trước đến xem, cho dù thành phố ánh sáng đông xuống dốc, nhưng ít ra vẫn có thể duy trì sự cân đối yếu ớt. Sẽ không thật nội đấu, hẳn là gần đây phát sinh chuyện gì, phá hủy sự cân đối, khiến lực lượng hai bên xuất hiện chênh lệch. Phương Tiên hỏi là chuyện gì? Biểu tình Tư Ngữ nhất thời đại biến, mà Tốc Thông dương dương đắc ý nói đại nhân đoán không sai, thủ lĩnh mà ả đi theo, Tuyệt Vương Văn Nhân Tú đã mất kiểm soát. Tư Ngữ cắn răng, cũng không phản bác. H-I-T-Z Đám người Bạch Thạch hít sâu một hơi. Một vị dược vương bị mất khống chế, đó chính là dược gì cấp thiên tai bạo phát. Mà nhìn điệu bộ này, hẳn là làm không tốt bùng nổ ở bên trong thành phố ánh sáng đông, khó trách đảo loạn hết thảy. Cho nên, phe phái ả đàn bà này mới là tội đồ thành phố ánh sáng đông. Trên mặt Tốc Thông hiện lên một tia hận ý, ở trong thành phố ánh sáng đông còn có người nhà và bằng hữu của gã. Đã hiểu, chúng ta đi thôi. Trong mắt Phương Tiên lóe lên hào quang, đứng dậy nói. Tốc Thông cùng Tư Ngữ liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Bạch Thạch hỏi. Rất đơn giản, đi thành phố ánh sáng đông nhìn thử, nếu như Văn Nhân Tú không thể cứu được, liền tiêu diệt. Nếu như có thể cứu thì cứu, một lần nữa tạo dựng sự cân đối kia, đây mới là lựa chọn có lợi cho chúng ta, không phải sao? Phương Tiên nhìn về phía Tốc Thông, có thêm một vị dược vương, thành phố của mấy người sẽ có thêm một tầng bảo vệ, không phải phe phái mấy người cũng nghĩ như thế sao? Văn Nhân Tú đại nhân đã bị mất kiểm soát. Biểu tình Tốc Thông khẽ động, nhưng chợt cười khổ trả lời. Không thử một lần, làm sao biết được. Phương Tiên dối lưng một cái, mấy người hoặc là đi theo tôi, hoặc là tiếp tục chiến đấu. Đại nhân, tôi nguyện ý đi theo ngài. Tư Ngữ lập tức nói, nếu như có thể cứu Văn Nhân Tú về, đó sẽ là kết quả tốt nhất, tôi dẫn đường cho ngài. Thành phố ánh sáng đông. Tình huống thành phố này có chút kỳ quái. Một tầng màn đỏ bao phủ thành phố, ngăn cách ra vào. Biểu tình người sống sót ở trong thành phố đều rất ngưng trọng, nhìn chằm chằm tháp chuông đột nhiên xuất hiện ở trong thành phố. Ở đỉnh tháp chuông cũng không phải chuông đồng hoặc là đồng hồ, mà là một cái bàn quay to lớn. Bất luận nhìn từ phương hướng nào đều chỉ có thể thấy được chính diện của nó. Mặt ngoài nhuộm một tầng màu đỏ, giống như máu tươi bôi lên. Những màu đỏ chiếm 6 phần bàn quay, ngoài ra là một mảnh màu xanh. Lúc này, ở giữa bàn quay, một chiếc kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn. Rất nhanh, Nó ngừng lại, tùy cơ chỉ vào một khu vực màu đỏ. Không tốt, là khu vực nguy hiểm. Bên trong thành phố ánh rạng đông, sắc mặt mấy người sống sót siết chặt, phát ra tiếng kinh hô. Chíp chíp chíp chíp. Máu tươi ở trên bàn quay càng ướt a, bỗng nhiên ở giữa lõm vào, hiện ra đầu thằng hề mũi đỏ, hướng phía dưới thành thị, lộ ra nụ cười rụt rì. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, ở trên đường đi, trong phòng từng góc hẻo lánh. Trong chớp mắt xuất hiện từng đảo u linh, bắt đầu trò chơi giết chóc. Người sống sót trong thành phố tao ngộ một hồi hảo kiếp. 5 phút đồng hồ, toàn bộ u linh biến mất, bàn quay to lớn lần nữa chuyển động. Lần này, nó rơi xuống khu vực màu xanh. Ở trong thành phố, lại biến thành một mảnh sóng yên biển lặng. Đại nhân, văn nhân tú càng lúc càng bị mất khống chế. Bàn quay kia, màu xanh đại biểu lý trí cùng an toàn, màu đỏ là điên cuồng cùng nguy hiểm. Hiện tại, khu vực bị nhuộm đỏ càng ngày càng nhiều. Tại vị trí gần tháp chun, một người sống sót quỳ trên mặt đất, nói với ông lão mặc trường bào màu tím, cái mũi rất cao. Nếu như mặc cho nó phát triển tiếp, thành phố ánh rạng đông sẽ xong đời. Ông lão thở dài một tiếng, bước ra một bước, thế nhưng tôi ra tay cũng không chắc có thể hạn chế được cô ấy, ngược lại sẽ kích thích cô ấy hơn. Thử một chút vậy. Sau một khắc, ông bỗng nhiên bay đến giữa không trung, vươn tay ra, muốn bắt lấy chiếc kim đồng hồ đang quay nhanh kia. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, kim đồng hồ càng quay càng nhanh, xung quanh phát ra tiếng gió vù vù, khiến trên người ông lão xuất hiện vô số vết thương. Ở bên ngoài bàn quay, khu vực màu đỏ đang điên cuồng ăn mòn khu vực màu xanh. Ông lão mặt không biểu tình, bàn tay trở nên trắng xám, nguyền rủa được phóng thích, giảm vận tốc quay của kim đồng hồ lại, nắm lấy nó, hướng tới khu vực màu xanh. Mọi thứ diễn ra vô cùng chậm chạp, tựa hồ có người ấn nút tua chậm. Nhưng thần sắc ông lão dần trở nên ngưng trọng, hiển nhiên đây không phải chuyện dễ dàng gì. Kim đồng hồ ở ranh giới giữa xanh và đỏ, bắt đầu điên cuồng sao động, điên cuồng lao xuống khu vực màu đỏ. Xin lỗi, lão. Không thể kéo cô từ trong vực thắm mất khống chế về, để tránh cho cô tạo thành tổn thất nghiêm trọng, chỉ có thể trục xuất cô rời khỏi thành phố này. Áo choàng sau lưng ông lão rạn nứt, trong đó có hắc ám tuôn động cùng với tê u, v, quy, quy, nơ, vơ, o, số con mắt rượu dị. Không gian trở nên hư ảo, bao bọc toàn bộ tháp chun. Đúng lúc này, biểu tình ông lão khẽ động, nhìn về phía bên ngoài. Một mảnh mộng cảnh ấm ánh, không biết xuất hiện từ khi nào, bắt đầu xâm nhập thành phố ánh rạng đông. Một người trẻ tuổi tóc đen xuất hiện, đồng dạng vươn tay, bắt lấy kim đồng hồ kéo nó về khu vực màu xanh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 187 nguyên do. Kim đồng hồ rõ ràng không muốn bị hạn chế, nhưng nó hiển nhiên không thể ngăn cản hai vị dược vương liên thủ. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút đồng hồ trôi qua. Bên ngoài bàn quay, khu vực màu đỏ bắt đầu chậm rãi biến mất. Bàn quay và tháp chun to lớn bắt đầu co rút lại, biến thành một người phụ nữ mặc đồ màu xanh. Cô mở to miệng, phát ra âm thanh nhân loại đoan một, người lạ. Cảm ơn hai người, tôi không sao. Không có gì. Phương Tiên thu tay về. Nhìn tấm màn đỏ ngăn cách thành thị biến mất. Thủ lĩnh. Tư ngữ chạy tới trong mắt đầy nước mắt may mắn. May mắn ngài không có chuyện, chúng tôi thiếu chút nữa. Chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Văn nhân tú nói với Đoan Mục cứu trợ trước. Vâng. Đoan Mục nhìn cô thật sâu, sau đó nhìn về phía Phương Tiên cảm ơn cậu, vừa tấn cấp dược vương. Xin lỗi. Lúc trước tôi chưa từng nghe nói có cường giả trẻ tuổi như cậu. Đại nhân. Tốc thông với vội vàng chạy tới, muốn bẩm báo sự việc. Những chuyện này đã không còn quan trọng, hành động của cậu đã biểu hiện thiện ý của cậu, đáng được khoản đãi. Đoan Mục khoát tay một cái nói. Ban đêm. thành phố ồn ào náo động bỗng nhiên khôi phục bình tĩnh. Người sống sót ở thành phố ánh dạng đông tựa hồ đã quen với sinh tử, biểu hiện được vô cùng thản nhiên. Càng không có yêu cầu văn nhân tú phụ trách cái gì. Đương nhiên, cho dù bọn họ đưa ra yêu cầu, văn nhân tú đại khái cũng sẽ không để ý. Duy nhất phải làm chính là đưa cho phe phái Đoan Mục một ít lợi ích mà thôi. Trung tâm thành phố ánh dạng đông, trong phòng nghị sự, đang tiến hành yến hội long trọng. Phương Tiên bưng đồ uống, nhìn qua Tư Ngữ cùng Cốc Thông ban ngày còn chém chém xiết xiết, hiện tại không được tự nhiên đứng cùng một chỗ, cảm thấy rất buồn cười. Hôm nay không biết văn nhân tú xảy ra chuyện gì, đột nhiên mất khống chế. Thành phố ánh dạng đông lao đao. Hai nhóm người này thuộc về đội ra ngoài thăm dò, lấy được một bộ phận tin tức, bắt đầu sống mái với nhau. Kết quả văn nhân tú được mình cứu trở về, đại lão cũng nói đừng đánh, tiểu đệ phía dưới thù hận lớn hơn nữa cũng không có biện pháp. Thú vị thú vị. Cứu tế cùng yến hội cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Kết thúc yến hội, Phương Tiên cùng Bạch Thạch Cổ Duy được mời tới một gian văn phòng. Hai vị dược vương duy nhất của hội ánh sáng đông, Đoan Mục cùng văn nhân tú đang chờ ở nơi đó, thấy hắn đi vào. Liền cười cười nói cậu Phương Tiên, lần nữa cảm ơn ban ngày cậu đã trợ giúp, xin hỏi cậu tới từ đâu, mục đích là gì? Phương Tiên nhìn xung quanh một vòng cười cười nói chúng tôi tới từ một thế giới khác. Một thế giới bị ruộng gì ăn mòn thế giới, muốn tìm phương pháp bài trừ nguyền rủa. Một lời vừa ra, Bạch Thạch liền bị dọa ngây người, một khối thịt nướng trong miệng rơi xuống mặt đất. Cổ Duy cũng kinh dị nhìn chằm chằm Phương Tiên, không hiểu nổi vì sao hắn đột nhiên bán đứng bọn họ. Không có nói dối. Sắc mặt Đoan Mục ngưng trọng, nhìn một cái đồng hồ cát trên bàn, mở miệng nói. Tưởng gì kiểm tra nói dối. Con mắt Bạch Thạch cùng Cổ Duy co rụt lại, lại có chút vui mừng. Quả nhiên, có thế giới khác tồn tại sao? Văn Nhân Tú thì thào một tiếng. Điều này nói rõ lý niệm của chúng ta là đúng, không nên ngạnh bính với ruộng gì, mà phải tránh chúng đi. Một cái thế giới mới quá tuyệt vời. Đoan Mục có chút kích động nói. Xin lỗi. Thế nhưng tôi muốn nói một câu, thế giới của chúng tôi cũng đang bị ruộng gì ăn mòn, đồng thời, muốn xuyên Việt, rất khó. Gần như không có khả năng, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào trở về, sở dĩ tới thế giới này, chính là muốn tìm biện pháp giải quyết căn nguyên ruộng gì. Cổ Duy mở miệng nói tràn đầy hy vọng nhìn hai vị ruộng vương đối diện. Xin lỗi, ruộng gì không thể giải quyết triệt để được, bằng không thế giới của chúng tôi sao có thể bị hủy diệt, các vị đừng nghĩ tôi nói dối. Hiệu quả chiếc đồng hồ này bao trùm mọi người. Một khi có người nói dối, nó sẽ chảy nhanh hơn. Đoan Mục cười khổ, hồi đáp. Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau, nội tâm trầm xuống. Sự thật chứng minh thế giới bọn họ xuất hiện dù gì cũng không phải người thế giới này cố ý trục xuất, cũng không có phương pháp giải quyết triệt để. Bởi vì, hai thế giới tới gần thực lực của bọn họ căn bản không đạt tới tầng thứ kia, càng không cần phải nói chuyện tách ra. Nói như vậy, xuất hiện dù gì, mọi người cũng không biết nguyên nhân sao. Cổ Duy thở sâu, hỏi ra một câu mấu chốt nhất. Không. Có tôi lẽ biết. Thủ lĩnh Vô Ám cũng có suy nghĩ như vậy. Văn Nhân Tú lại hồi đáp. Đừng tiếp tục kiên trì lý niệm của cô nữa, hôm nay cô bị mất khống chế, không phải cũng bởi vì nó sao? Đoan Mục bất mãn chen miệng nói. Tôi tin tưởng thủ lĩnh. Văn Nhân Tú kiên định trả lời ngài ấy là mất tích trong lúc tìm kiếm nguyên sơ ruộng gì. Ngài ấy tin tưởng tất cả ruộng gì đều có ngọn nguồn, chỉ cần giải quyết ngọn nguồn kia, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên sơ ruộng gì, đó chỉ là truyền thuyết. Đoan Mục nhíu mày. Không, hôm nay tôi đã xác nhận, nó chân thật tồn tại. Hơn nữa, nó thật là ngọn nguồn của toàn bộ ruộng gì. Văn Nhân Tú thở dài nói đây chính là nguyên nhân hôm nay tôi mất khống chế. Xin lỗi. Chúng tôi nghe không hiểu. Lúc này Phương Tiên gõ mặt bàn, hai vị có thể giải thích cho chúng tôi một chút hay không? Đương nhiên có thể. Văn Nhân Tú thở dài nói, thủ lĩnh của chúng tôi vô ám, trước khi đại tai biến xảy ra chỉ là một người bình thường, ngẫu nhiên tao ngộ sự kiện rủi gì. Đây là chuyện mọi người đều biết, thế nhưng có lẽ các vị không biết, sự kiện rủi gì thứ nhất ngày ấy gặp phải vô cùng đáng sợ, nếu không phải vận khí tốt, căn bản không thể sống sót, nhưng chính là từ trên người rủi gì kia. Ngài ấy lấy được một kiện rủi gì, đây là thứ giúp ngài ấy quật khởi sau này. Bản thể món rủi gì kia là gì thì chúng tôi không biết, nhưng có thể chắc chắn, nó có được năng lực quay ngược thời gian. Chính là dựa vào món rủi gì hệ thời gian kia, thủ lĩnh vô án mấy lần chết đi sống lại, bắt đầu quật khởi, thậm chí tìm ra con đường rủi gì, cuối cùng đại tai biến ập tới. Ngài ấy lựa chọn xây dựng hội ánh sáng đông công khai hệ thống siêu phàm với toàn bộ thế giới. Thủ lĩnh là một người rất có mị lực, chúng tôi đầu quân dưới trướng ngài ấy, cam tâm tình nguyện thần phục, cũng muốn hoàn thành mộng tưởng cứu vớt thế giới của ngài ấy. Thủ lĩnh vẫn cho rằng, việc gì xuất hiện có quy luật nhất định, sớm nhất có thể nói đến hơn 100 năm trước, ngài ấy cảm thấy hứng thú với đoạn lịch sử điên cuồng kia. Muốn tìm rủi gì đầu tiên xuất hiện, ngài ấy gọi nó là nguyên sơ rủi gì, cho rằng là đối phương xuất hiện, mới đưa đến hàng loạt rủi gì xuất hiện, mở màn tận thế. Cuối cùng, trong một lần thí nghiệm, ngài ấy mất tích. Thủ lĩnh mất tích, mấy vị rủi vương bỏ đi, thành phố ánh sáng đông suy sụt. Hội ánh sáng đông còn sót lại cũng phân thành hai phái. Tôi cho rằng nên kế thừa nguyện vọng của thủ lĩnh vô án, tìm kiếm nguyên sơ rủi gì, hủy diệt nó. Mà Đoan Mục lại cho rằng chúng ta nên tránh rủi gì đi, tạo ra một chỗ tránh nạn vĩnh hằng. Nghe đến đó, Cổ Duy chăm chú nhìn Phương Tiên, ánh mắt có chút kỳ quái. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đích bố vợ chương 188 triệu tập. Lý giải của cô là sai, chí hướng của thủ lĩnh vô án là bảo vệ những người còn sống, tìm cho bọn họ một nơi tránh nạn an toàn. Đoan Mục chậm rãi mở miệng nói, tôi cho rằng vô án là mất tích trong lúc tìm kiếm thế giới khác, bất quá vừa rồi cô nói có chứng cớ. Lão rất hiếu kỳ nó là gì? Tôi vận dụng món rượu gì kia tiến hành một lần xem bói. Văn Nhân Tú nói. Quả nhiên, cô đã quên nó rất nguy hiểm, thủ lĩnh vô án mất tích sau khi vận dụng nó, cô lại dám mở phong ấm sử dụng. Da mặt Đoan Mục co lại. Nhưng tôi đã xác nhận, nguyên sơ rủ sơ y, quy quy quy u, a thật tồn tại. Văn Nhân Tú không khách khí chút nào, tôi đã xác định nơi nó tồn tại, cũng xác định nó là ngọn nguồn của tất cả rủ gì, chỉ cần hủy diệt nó. Liền có thể giống như thủ lĩnh vô án nói, mọi thứ sẽ trở về như lúc đầu. Tưởng gì vô pháp bị tiêu diệt, cô đã quên chuyện này rồi sao? Đoan Mục cười lạnh nói. Vậy lấy đặc tính của nó ra, phong ấm nó vĩnh viễn. Văn Nhân Tú cắn răng. Hai vị cứ tiếp tục, tôi đi trước. Lấy được tin tức mình, Phương Tiên ho khan một chút. Cắt đứt hai người tranh cãi, chậm rãi rời khỏi văn phòng. Sau lưng hắn, Cổ Duy cùng Bạch Thạch liếc nhau, biểu tình ngưng trọng. Đêm khuya, cửa phòng Phương Tiên đột nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Vào đi. Phương Tiên mở miệng, nhìn thấy Cổ Duy đẩy cửa đi vào, không khỏi khẽ giật mình, cậu tới làm gì? Tôi đã sớm hoài nghi, anh không giống như một rủi gì thật sự. Cổ Duy đóng cửa phòng, nói khẽ, anh sẽ không vô duyên vô cớ giết người, lúc còn là bút ký như vậy, có được tình cảm cùng tư duy nhân loại, anh càng giống người, không giống rủi gì. Cho nên, Phương Tiên cố nén cười, hỏi, nhưng lúc đầu anh quả thật tồn tại dưới hình dạng bút ký. Sau khi đạt được thân thể, vì sao muốn trở về trở lại thế giới này, vì sao phải trợ giúp nhân loại trợ giúp chúng tôi? Cổ Duy hít sâu một cái nói, chân tướng chỉ có một. Anh chính là vô án. Phương Tiên cảm thấy cũng may mình không có uống nước, bằng không nhất định đã cười sặc tôi là. vô ám thần kinh thiếu niên cậu cất thô nha vì sao? Không cần phủ nhận nữa, bằng không sao anh lại muốn trở về, vì sao muốn tới thành phố ánh sáng đông? Mục tiêu của anh không phải muốn hủy diệt Nguyên Sơ, mà là muốn chạy trốn. Cổ Duy càng nói càng cảm giác mình suy luận rất chính xác, thế giới này đã không an toàn, cho nên anh muốn đến thế giới khác, thử đả thông hai thế giới. Về phần vì sao lấy hình thức bút ký tồn tại, có lẽ là thời điểm xuyên Việt xảy ra vấn đề, nhưng anh là Dược Vương, cho nên không có chết, ý thức tồn tại ở bên trong bản bút ký kia, cho nên mới phải tìm kiếm thân thể khắp nơi. Anh đã thông hai thế giới, để Dược gì tràn vào thế giới bên kia. Chờ sau khi anh khảo sát bên kia xong, anh lại trở về thế giới này. Muốn một lần nữa dẫn sắt hội ánh sáng đông chuyển rời đến thế giới bên kia, cho nên anh mới mang tôi và Bạch Thạch theo, một đường bất chấp nguy hiểm trở lại đây, đúng hay không? Cổ Duy rói ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Tiên, nếu không phải như vậy quả thật không thể nào giải thích được lập trường của anh. Phương Tiên mang bọn họ đến thế giới này, còn một mực trợ giúp bọn họ, y đã sớm cảm thấy không đúng. Xin hỏi một chút, cậu họ Kudo sao? Phương Tiên trợn trắng mắt trực tiếp bó tay rồi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự có khả năng này. Chờ một chút. Trước khi nguyên thần của mình hàng lâm trạng thái bút ký như thế nào, sao nó có thể chịu tải nguyên thần của mình? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước gánh lấy một cái ý thức khác? Chẳng lẽ là vô ám? Mình có thể chắc chắn mình không phải vô ám? Thế nhưng linh hồn của vô ám đâu, bị mình đụng nát rồi sao? Không đúng. Lúc đầu mình cũng không nhìn thấy cảnh. Nhìn Cổ Duy giống như bị cô văn nan nhập, ngay cả Phương Tiên cũng có chút nghi ngờ sờ cằm, tổng kết mọi chuyện lại một lần. Bất quá hắn rất xác định, mục đích mình tới thế giới này là vì hấp nạp kiếp lực đặt nền tảng hoàn mỹ cho Phương Sĩ. Về phần đến thành phố ánh sáng đông, bất quá chỉ là hứng thú nhất thời, muốn du lịch một phen. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không lộ ra bí mật này. Cổ Duy tựa hồ được thả lỏng, chân thành nói chúng ta hợp tác, cùng nhau cứu vớt hai thế giới. Phương Tiên. Đợi sau khi Cổ Duy rời khỏi, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, não bổ quá độ, quá nguy hiểm. Bất quá. Cứu vớt thế giới sao? Hắn đi đến thế giới này, mục đích cũng không phải như thế. Huống chi, vận chuyển Đại La Đồng Huyền Bí Quan, hắn không mảy may nhìn thấy hy vọng cứu vớt thế giới. Nhưng ngay cả như vậy, ngày hôm sau, Văn Nhân Tú cùng Đoan Mục đạt thành hiệp nghị, muốn mời Phương Tiên cùng đối phó Nguyên Sơ Dụ Dị, Phương Tiên vẫn đáp ứng. Hắn đối với Nguyên Sơ Dụ Dị, ngọn nguồn của tất cả dược gì quả thật rất có hứng thú. Mấy ngày sau, thành phố ánh sáng đông, trong phòng họp, Phương Tiên chiếm giữ một vị trí, Bạch Thạch cùng Cổ Duy đứng phía sau, nhìn chăm chú mọi người. Văn Nhân Tú cùng Đoan Mục đều tại, ngoại trừ bọn họ ra còn có hai người khác. Một người đàn ông tướng mạo bình thường không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm nào, tên là Tác Đài. Một người là thiếu nữ mặc quần áo bó nóng bỏng, tên là Cung Tứ. Hai người này đều là Dược Vương cường giả hình thái thứ tư. Nguyên bản bọn họ đều là thành viên hội ánh sáng đông, sau khi vô ám mất tích bởi vì lý niệm không hợp mà ra đi, mỗi người thành lập doanh địa của riêng mình, có tiềm lực phát triển trở thành thành thị. Lúc này cũng không biết Văn Nhân Tú dùng thủ đoạn gì mời bọn họ qua đây. Năm vị Dược Vương ở trong thế giới Dược Dị đã là lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đợi đến khi mọi người đều đến đông đủ, Văn Nhân Tú đứng lên, âm thanh trầm trọng nói: chí hướng thủ lĩnh vô ám, chư vị cũng biết, tôi đã phát hiện tung tích Nguyên Sơ Dược Dị, hy vọng mọi người có thể đồng loạt ra tay tiêu diệt hoặc là phong ấn nó, đây cũng là vì cứu vớt thế giới của chúng ta. Nguyên Sơ Dược Dị là dược gì vô án lão đại lúc trước tìm rất lâu cũng không tìm được, sao cô có thể tìm được lại vận dụng món phong ấm? Lời nói dối chân tê, hơn a, tê, sơn, a, o. Cung Tứ dựa vào ghế, lười biếng tu bổ móng tay, tôi không thể không nhắc nhở cô một câu, loại rượu gì có thể xem bói cùng hứa nguyện đều rất nguy hiểm, cũng không phải lập tức nguy hiểm đến tính mạng, mà là trong lúc vô hình dẫn cô vào cạm bẫy, thậm chí là cạm bẫy do mình tạo ra. Hơn nữa lời nói dối chân tê, hơn a, quy quy, tê, hơn y cơ, hơn gạt người nhất. Tôi rất chắc chắn. Văn Nhân Tú nói đồng thời. Lúc trước cô cũng là người ủng hộ tiêu diệt nguyên sơ dược dị. Còn có tác đài. Nếu anh chịu giúp tôi có thể cho anh 20 điểm tài nguyên ở phía đông. Phải nói sớm chứ. Người đàn ông tướng mạo phổ thông nở nụ cười, loại người như chúng ta còn nói lý tưởng gì chứ, nói lợi ích là được rồi. 20 điểm tài nguyên cùng đi đánh một đầu dược dị với cô. Tôi đồng ý. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ, chương 189 nguyên sơ dược dị. Tư Ngữ đứng sau lưng ở Văn Nhân Tú nhìn một màn này, cắn bờ môi. Cô biết Văn Nhân Tú vì thuyết phục Đoan Mục cùng hai vị dược vương khác, đã trả giá rất nhiều, gần như đào giống toàn bộ tài nguyên của hệ phái. Thế nhưng mặc dù như thế, cô vẫn không thể khuyên nhủ Văn Nhân Tú quay đầu lại. Bởi vì ở trong lòng đối phương, nguyên sơ dược dị đã trở thành chấp niệm. Trở thành dược vương, tính cách càng cực đoan, cô căn bản không thể nào khuyên bảo được. Rất tốt, năm người chúng ta liên thủ, bất kỳ dược dị nào cũng có thể đánh một trận. Văn Nhân Tú kích động hai tay chống lấy mặt bàn đứng lên, Phương Tiên Tiên Sinh. Cậu cảm thấy như thế nào? Được, tôi rất hứng thú với nguyên sơ dược sơ y. Quy quy, mơ, a, cô nói. Phương Tiên cười cười, đột nhiên nói, bất quá, tôi muốn dẫn theo một vị trợ thủ, chính là Cổ Duy ở sau lưng tôi. Tuy cậu ấy chỉ có hình thái thứ ba, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể xuất lực. Đương nhiên có thể. Văn Nhân Tú gật đầu, nói với Đoan Mục bắt đầu đi. Ai? Đoan Mục trầm thấp thở dài một tiếng, bên trong áo choàng sau lưng hiện ra rất nhiều con mắt. Tư không bốn phía biến ảo. Đây là dịch cơ, hơn u y e nơ quy u y, vương tự mình thi triển. Trong chớp mắt, Phương Tiên, Văn Nhân Tú, Đoan Mục, Tác Đài, Cung Tứ cùng với Cổ Duy biến mất ở trong phòng họp. Đợi đến lúc xuất hiện, bọn họ đã đi tới một nơi rườm rà. Xung quanh tựa hồ là một cái thông đạo dưới lòng đấy to lớn, vách tường màu đen giống như chất thịt, lần lượt nhô lên từng khuôn mặt rườm rà, lặng yên chăm chú nhìn người tới. Đây tựa hồ là gì không gian do rườm rà chế tạo. Cổ Duy đánh giá một chút, mở miệng nói. Chúng tôi gọi nó là khe hở thế giới, hoặc là thế giới bên trong. Âm thanh Văn Nhân Tú vang vọng ở trong đồng quật. Muốn đối phó với dược dị cấp vương, quy luật của nó quan trọng nhất. Văn Nhân Tú, cô có đầu mối gì không? Đến nơi này, Tác Đài cũng không dám khinh thường. Đối mặt với dược dị còn dám chủ quan, xương cốt đã sớm thành tro. Không biết. Cho nên cần Cung Tứ. Văn Nhân Tú nói. Con đường bất đồng. Năng lực của Sử Vương cũng có chỗ bất đồng. Ví dụ như Đoan Mục an hiểu dịch chuyển, mà Cung Tứ lại an hiểu bảo mệnh nhất. Tôi biết ngay mà. Cung Tứ liếc mắt, đột nhiên dùng móng tay vẽ lên người mình. Trong chớp mắt, trên trán thiếu nữ nóng bỏng hiện ra một vết nứt thẳng tắp kéo xuống, phảng phất bị người chém thành hai khúc. Sau một khắc, miệng vết thương hai nửa nhân thể, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh, biến thành Cung T U V Q Q G I O, nhau như đúc. Tôi đi dò đường. Một Cung Tứ thanh lãnh nói, đi về phía trước. 100 mét an toàn. 200 mét an toàn. Cung Tứ lưu ở chỗ cũ, tựa hồ có thể câu thông với phân thân kia, liên tục báo số liệu, mày nhăn lại thái bình yên tĩnh. Khiến tôi có chút bất an. Có lẽ là chúng ta còn chưa gây ra quy luật dường gì, bất quá cấp vương tựa hồ cũng không có quy luật. Phương Tiên mở miệng nói. Nói cũng phải, cậu tới từ thế giới khác, tôi rất tò mò thế giới kia như thế nào. Cung Tứ nhìn qua Phương Tiên, đột nhiên nói có thể nói một chút không? Cả hai không khác là bao, đồng dạng có nhân loại, đồng dạng gặp dù gì xâm nhập. Phương Tiên nhìn cô, từ thế giới của chúng tôi qua đây rất đơn giản, thế nhưng từ thế giới này đi qua lại rất phiền toái, có lẽ cần phải vứt bỏ thân thể. Vậy được rồi. Cung Tứ sờ lên khuôn mặt của mình, tôi không nỡ bỏ cố thân thể này. Tác Đài dường như có điều suy nghĩ. Thế giới kia tuy đồng dạng có dược dị, nhưng ít ra văn minh nhân loại không có hủy diệt, tốt hơn thế giới này nhiều. Nếu như có biện pháp, y thật muốn thử một chút. Văn Nhân Tú ho khan một tiếng, những chuyện này về sau bàn lại. Theo cô thấy, còn chưa khai chiến đã muốn chạy trốn, đây là dao động quân tâm đấy, có biết không? Thông đạo đến phần cuối. Mấy người tốt nhất đến xem. Đúng lúc này, phân thân Cung Tứ lại truyền tới tin tức. Đám người Phương Tiên đi qua thông đạo, đến phần cuối, phát hiện là một cái hố trời to lớn. Thông đạo bọn họ đi qua chỉ là một cái cửa động trên vách tường khổng lồ. Đương nhiên, vách tường vẫn là một loại chất thịt màu đen. Mà bên dưới hố trời có một vật đang chậm rãi nhúc nhích. Thứ đó là ánh sáng lờ mờ, cũng không thể ngăn cản tầm mắt của Dược Vương. Phương Tiên thấy rõ ràng đống đồ vương A-T-K-I-A. Nó là một cục thịt đen to lớn, mặt ngoài mọc ra vô số con mắt, bốn phía duỗi ra vô số xúc tua giống như bạch tuột. Vẹn vẹn chỉ nhìn vào mắt cùng xúc tua, liền cảm thấy da đầu tê dại. Cổ Duy lui về phía sau một bước, có chút muốn nôn ấy, tựa hồ đã gặp phải công kích không biết tên. Nguyên sơ dược dị. Dược dị phần lớn là vật phẩm, nó thế mà tồn tại ở hình thái sinh vật, chẳng lẽ thật đúng là ngọn nguồn của tất cả dược dị? Đoan Mục lẩm bẩm nói. Không có khả năng. Dược dị này. Thấy được hình thái cụ thể của nguyên sơ dược dị, thần sắc Văn Nhân Tú đại biến, hình dạng của nó, tôi từng nghe thủ lĩnh nói qua. Nó chính là dược dị thứ nhất thủ lĩnh gặp phải, từ trên người đối phương đạt được dược dị hệ thời gian kia. Phương Tiên nghe xong, biểu tình có chút kỳ quái. Vận mệnh tựa hồ đang trêu đùa thủ lĩnh vô ám. Nguyên sơ dược sơ y truy tìm cả đời, lại là đầu dược dị y gặp lần đầu tiên kia. Chỉ tiếc, lúc ấy y chỉ là người bình thường, có thể may mắn đạt được một kiện dược dị tự bảo vệ mình đã rất tốt. Thế nhưng sau này trở thành dược vương, lại không tìm được tung tích của đối phương. Đúng là một loại châm chọc. Thời điểm này cục thịt to lớn phía dưới tựa hồ đã nhận ra đám người xâm nhập, bắt đầu có động tác. Đại lượng ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Một loại áp chế dược dị hình thành. Thần sắc dược vương ở đây nhao nhao đại biến. Đặc biệt là Cổ Duy. Y trực tiếp nằm trên đất, biến thành một người bình thường. Vì cách của nguyên sơ dược dị tựa hồ còn cao hơn dược vương một bậc. Áp chế to lớn, giống như dược dị bình thường chống lại dược vương, kẻ yếu bị kẻ mạnh triệt để chi phối. Quả nhiên, thứ thủ lĩnh muốn tìm, ta muốn tìm chính là ngươi. Thần sắc Văn Nhân Tú dứt khoát, cho dù ngươi là cấp 5 trong truyền thuyết, hôm nay ta cũng sẽ phong ấm ngươi. Thân thể cô giãn nứt, hiện ra hư ảnh một tòa tháp chung, bàn quay to lớn xuất hiện. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động giữa hai khu vực đỏ và xanh, cuối cùng có ý thức dừng lại ở khu vực màu xanh. Toàn lực thúc giục năng lực dù gì sao cũng không sợ bị mất khống chế, đây là muốn liều mạng. Sau khi kim đồng hồ dừng lại, Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác được một loại gia trì. Trong này có chứa may mắn, ngăn cách. Khiến áp chế của cục thịt kia yếu đi một chút. Trước tiến hành công kích thăm dò. Thân thể Đoan Mục một nửa chui vào hư không, từng bàn tay hư ảo xuất hiện chụp vào xúc tu. Đám xúc tu kia điên cuồng vùng vẫy quấn lấy những bàn tay hư ảo kia kéo trở về, liên tục nhúc nhích tựa hồ đang cắn nuốt. Sau một khắc, xúc tu trở nên bán trong suốt, tựa hồ lấy được năng lực hư không của Đoan Mục, thậm chí thăm dò vào trong không gian kéo Đoan Mục ra, cục thịt đen kéo ra một cái khe nứt, giống như quái thú há ra miệng máu, muốn nuốt trưởng vị dược vương này vào. Ở trước mặt nguyên sơ dược gì, cho dù là dược vương, cũng không chịu nổi một kích. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 190 không có bản thể. Buồn cười. Sao ta có thể dễ chết như vậy? Xúc tu bán trong suốt mang theo một loại áp chế đáng sợ, ngay cả dược vương cũng không thể tránh thoát. Trong chớp mắt Đoan Mục sắp bị thôn phệ, biểu tình của ông ta trở nên dữ tợn, đưa tay kéo đứt chuỗi vòng trên cổ. Chuỗi vòng kia do từng cái đầu lâu tạo thành, rõ ràng là một kiện dược dị. Sau khi phá bỏ phong ấn, vô số đầu lâu nhanh chóng mọc ra, trong nháy mắt đã biến thành quái vật khổng lồ cao mấy chục thước, giống như bạch cốt vương tỏa, ầm ầm ép xuống. Rất nhiều con mắt trên người nguyên sơ dược dị nhìn chằm chằm vương tỏa do đầu lâu tạo thành, bên trong tựa hồ có lúc xoáy đáng sợ hình thành. Vương tỏa to lớn trong chớp mắt bị áp chế, phân giải thành từng cái đầu lâu riêng biệt, bị xúc tua cuốn về, liên tục cắn nuốt. Nhưng thừa cơ hội này, thân ảnh Đoan Mục lập tức hư hóa, xuất hiện ở bên cạnh phương tiên. Nhanh! Thừa dịp khô lâu vương tỏa của tôi còn chưa bị phá hủy. Nếu như không đồng thủ sẽ không còn cơ hội. Thần sắc ông ta hoảng loạn cao giọng hô lên. Không cần ông ta nhắc nhở, những dược vương khác đã sớm có hành động. Thân thể tác đài bùng nổ, hóa thành từng đạo xiềng xích đen nhánh, cuối cùng liên kết với những hình cụ khác. Những hình cụ này có đinh sắt, đao chặt đầu thiết trào, lồng sắt các loại. Bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống, mỗi một thứ đều tinh chuẩn ghim vào một cái xúc tua, hai bên có xiềng xích tương liên, hình thành một cái lồng giam to lớn, định trụ nguyên sơ dược gì ở một chỗ. Hì hì. Tiếng cười của cung tứ quanh quẩn bốn phía, thân thể của cô không ngừng phân liệt xuất hiện, trong nháy mắt đã có mấy trăm người. Mỗi người đều đồng loạt tiến lên, xòe bàn tay ra, đè xuống mấy con mắt trên người cục thịt. Được văn nhân tú bảo vệ, ba vị dược vương liên thủ tựa hồ mới có thể duy trì cục diện ngang tay với nguyên sơ dược dị. Ngăn nó lại kế tiếp. Phải tìm căn nguyên đồng thời phong ấm nó lại. Đoan Mục la lớn, trên tay xuất hiện một thanh kiếm đen nhánh. Phương Tiên nhìn thấy thanh kiếm này, giống như lúc trước nhìn thấy vô niệm ma truy, cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn, hiển nhiên là một kiện phong ấm cực kỳ mạnh mẽ. Chờ một chút. Ngay lúc này, hắn đè lấy mi tâm của mình. Phương thuật đại la đồng huyền bí quan bắt đầu điên cuồng cảnh báo nó. Không đúng. Trong chớp mắt phát ra báo động, Phương Tiên không chút chần chờ phóng ra mộng cảnh, bóp méo chân thật cùng hư ảo, một mảnh hào quang mông bao phủ hắn và cổ duy ở sau lưng lại. Lúc này, Đoan Mục đã cầm thanh kiếm màu đen trong tay, nghiêm túc tiến lên, đâm một kiếm vào trong cơ thể cục thịt đen kia. Sau một khắc, nguyên bản nguyên sơ dược gì vẫn đang không ngừng giãy giụa nhúc nhích giống như đã chết, hoàn toàn bất động. Thành công! Trên mặt Đoan Mục vừa mới hiện ra vẻ vui mừng, từ trong bóng tối bốn phía càng có nhiều xúc tua xuất hiện hơn, quấn chặt ông ta kéo vào hư không. Đồng thời đám xúc tua còn lại bắt đầu điên cuồng công kích tới xích sắt và hình cụ, đám phân thân của cung tứ, bàn quay to lớn, cùng với mộng cảnh của Phương Tiên. Trong chớp mắt, hình cụ phá toái, phân thân tiêu tán. Tác đài cùng cung tứ khôi phục hình thái người bình thường, nhìn qua khối thịt đoàn bất động, vô cùng kinh ngạc xảy ra chuyện gì, nó đã bị phong ấn, sao còn có thể tiếp tục công kích. Bàn quay to lớn đồng dạng không chống đỡ nổi, khôi phục thân hình văn nhân tú. Cô ngạc nhiên nhìn bức tường thịt đen ở xung quanh, cục thịt kia không phải nguyên sơ dược gì. Nguyên sơ là một khái niệm, nó ngay ở chỗ này, không chỗ nào không có. Những xúc tua kia, rõ ràng trực tiếp sinh ra từ trong hư không. Không biết khởi nguồn, không biết đích đến, càng không có bản thể. Lúc này xúc tua điên cuồng quật lấy mộng cảnh, khiến cho Phương Tiên phải hiện thân ra, gian nan chống đỡ. Đồng thời, nó một mực nhắm đến Đoan Mục. Ông ta chết, sẽ không còn ai có thể đưa chúng ta ra ngoài. Hẳn là có trí tuệ nhất định. Phương Tiên bổ sung một câu. Vị Dược Vương An hiểu dịch chuyển đã biến mất, hoàn toàn không còn chút động tĩnh nào. Cộng thêm dược gì cảm ứng, để Phương Tiên biết được đối phương đã tao ngộ bất hạnh. Lúc này mất đi gia trì, một cỗ áp chế càng kinh khủng hơn bỗng nhiên cuốn tới. Bốn vị Dược Vương khó chịu kêu thành tiếng, mém chút biến trở về người bình thường. Con đường dược gì mỗi lần tăng cấp đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nguyên sơ dược gì rõ ràng đã đạt đến tầng thứ 5 trong truyền thuyết. Căn bản không có bản thể. Phải đánh thế nào? Khục khục. Tác đài nửa quỳ trên mặt đất cười khổ một tiếng, lần này thiệt thòi lớn. Có lẽ lúc trước thủ lĩnh đã tìm được nó, đồng thời chết ở trong tay nó. Cung tứ cũng cười khổ không thôi, nhìn vào bóng tối xung quanh, vô số mắt xuất hiện, gắt gao khóa chặt cô, khiến cô không thể nào phân liệt nữa. Một mảnh xúc tu bỗng nhiên đâm vào hư không kéo ra ba thân hình cung tứ. Thấy một màn như vậy, biểu tình cung tứ thảm biến. Đây là cô trước khi lên đường, vì để phòng ngừa vạn nhất, lưu lại ba bộ phân thân ở bên ngoài, hiện tại thế mà bị bắt toàn bộ. Chính là nói nếu như chết ở chỗ này, vậy thì sẽ chết thật đấy. Cho dù là Dược Vương đối mặt với nguyên sơ dược gì cũng chỉ có tuyệt vọng vĩnh hằng. Đây là một loại dược gì không có biện pháp chân chính. Căn bản không thể bị phong ấn. Cho dù là Phương Tiên, lúc này cũng khó tránh khỏi kết cục đi bán muối. Mình chỉ tới góp vui, không ngờ hiện tại phải góp luôn cái mạng mình vào. Phương Tiên nhìn qua cung tứ bị rất nhiều xúc tu thôn phệ, biểu tình có chút kỳ quái. Tựa hồ, ngoại trừ từ bỏ cố thân thể này trực tiếp khởi động luân hồi, thì không còn con đường nào khác. Thế nhưng, vì sao mình lại cảm thấy đây cũng không phải nguy cơ sinh tử? Hắn nhanh chóng chuyển động Đại La Đồng Huyền Bí Quan, tìm tòi tin tức trong hư không, hy vọng có thể tìm thấy sinh lộ. Đối phó dược dị, phải đối kháng với căn nguyên. Bằng không mọi thứ đều vô dụng. Nhưng nguyên sơ dược gì tựa hồ không có bản thể. Hắn nhìn cục thịt bị thanh kiếm đâm vào đến giờ vẫn không nhúc nhích. Không. Có lẽ do mình không tìm được mà thôi. Nó là mảnh không gian này tựa hồ còn cao cấp hơn một chút. Những xúc tua và con mất của nó đến từ quá khứ, tương lai. Đây là một đầu dược gì. Cắm rễ ở trong dòng thời gian. Thời gian. Đây là phạm trù khái niệm cao hơn không gian, căn bản vô pháp nắm chắc, vô pháp nhằm vào. Đối mặt với dược gì tắm rễ ở trong thời gian tựa hồ chỉ có tuyệt vọng. Nhưng Phương Tiên án lấy mi tâm Đại La Đồng Huyền Bí Quan điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc tìm được một đầu sinh lộ duy nhất. Lúc này, rất nhiều xúc tu đột nhiên thoát ra, lại thôn phệ tác đài. Chỉ còn lại Văn Nhân Tú cùng Cổ Duy. Hai người đã tràn đầy tuyệt vọng. Cơ hội chỉ có một lần. Trong mắt Phương Tiên lóe lên tinh quang, đột nhiên hô to vô án. Quốc tu sắp cuốn tới chỗ hắn run lên, đột nhiên ngừng tung tích, tựa hồ bị cái tên này ảnh hưởng. Vô án, anh đã quên chí hướng của mình rồi sao? Anh muốn phong ấn dược gì cứu vớt thế giới này? Phương Tiên nắm chặt cơ hội, cao giọng hò hét. Thủ lĩnh Văn Nhân Tú kinh ngạc ngẩng đầu, thủ lĩnh ở đâu? Thời điểm này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một ít biến hóa. Một cục thịt phảng phất xuất hiện từ trong quá khứ, từ tương lai, ở hiện tại, mặt ngoài mọc ra rất nhiều con mắt, xung quanh có vô số xúc tua loạn vũ. Lúc này, từ giữa cục thịt nứt ra một cái khe, bên trong có bóng người vùng vẫy bò ra. Nửa người dưới của y đã hoàn toàn dung hợp với dược dị, nửa người trên cháy đen, hai tay loạn vũ tựa hồ đang gào thét, tại dãy rua. Mà khuôn mặt kia, Văn Nhân Tú không thể nào quên được. Thủ lĩnh vô án. Chính là nguyên sơ dược dị. Biểu tình Văn Nhân Tú ngốc trệ không? Không thể nào.